Giấc mộng hoa tư, chương 6, đệ song sinh của vi phu sao? Gocchuyenaudio.com. Hắn bị câu nói của ta làm cho hóa đá, rồi hắn cười ha hả đáng chết mà khoan có cái gì ca đúng, loại khí chất này ca phải của tên vương gia tảng băng kia, khí chất của hắn ôn hòa mà cương nghị, nếu ta nhớ ca nhầm thì tảng băng kia một đệ song sinh là Độc Cô Thiên Phong Chập. Đúng là anh em cái gì phải tương phản như vậy không, trừ cái mặt ra cái gì cũng khác, một người ôn nhu, nhẹ nhàng, một người lãnh khốc vô tình. Trong ta ca ngừng cảm khái đi, nhưng mà ta nhận định bản thân ca ngừng thất thố. Tam vương ra lượng thứ cho lời nói của ta lúc nãy. Cáo từ, nói xong xách váy, co chân chạy thẳng, điên mới ở lại để mất mặt đi. Thấy bóng nàng đi xa, Độc Cô Thiên Phong cười lớn, điệu bộ rất dỗi đi, cất giọng nói có vài phần đùa giỡn. Nhị ca, từ khi nào kim phi của huynh lại đáng yêu như vậy? Sau cây mai cổ thụ, một bóng dáng nam tử xuất hiện, có khuôn mặt y như Đờ Si Thiên Phong nhưng ngũ quan có mấy phần lạnh lẽo, nhạt nhạt mở miệng. Có hứng thú? Đờ Si Thiên Phong giã lã cười. Có hứng thú huynh nhường đệ ca? Đờ Si Lãnh Hàn sắc mặt tối đi vài phần, nữ nhân chết tiệt cự nhiên dám quyến rũ đệ hắn, hắn hung hăng rất muốn bóp chết nữ nhân đó. Hắn lạnh nhạt nói, ca thề, chưa tìm Đờ Si Dung Nhi thì nàng ca thề đi. Đờ Si Thiên Phong cười nhạt nói, nhị ca, huynh si tình quá rồi. Lãnh Hàn ca nói gì? Tâm hắn khẽ động một cái, ánh mắt lóe lên tia bi thương rồi nhanh chóng biến mất. Đờ Si Thiên Phong cười đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. T.G. Mỗ nữ đỏ mặt tim rơi, Phong ca ta yêu người. Nói bằng giọng cợt nhã, đời người nước chảy hoa trôi. Ca nên giữ cái gì nên giữ, đừng nắm nhưng thứ ca phải của mình. P.S. Senior Cacti. Mỗ nữ hay thất hẹn. Cách chương.